Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363, chương 360, A Long cái chết canh 2. Các loại cầu. Mấy tên người cá nhảy xuống nước đằng sau. Tốc độ trong nháy mắt tăng lên gấp bội không ngừng, như là một đường thẳng. Tốc độ cực nhanh xông về nơi xa cái kia chiếc to lớn chiến thuyền. Đáy nước động tĩnh, tự nhiên không có khả năng giấu giếm được Shinsei cảm giác. Rất nhanh, A Long mang theo mấy tên người cá vọt tới khổng tước thần uy hào phía trước mười mấy mét có hơn. Toát ra mặt nước, muốn rách cả mí mắt chừng mắt đầu thuyền chỗ một mặt lãnh khốc Shinsei cùng Alpha cùng ở một bên lộ. Ra một mặt giải hận thần sắc Nami. Nami, nguyên lai là ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật làm. A Long muốn rách cả mí mắt chừng mắt Nami. Giọng căm hận quát. Nami không chút nào cam yếu thế chừng mắt ngược lấy A Long cùng bên cạnh hắn mấy tên người cá. Âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì ăn cây táo rào cây sung? Nếu không phải là các ngươi những này đáng chết người cá, Bellamia cũng sẽ không chết. Đáng tiếc vừa mới không có trực tiếp nổ chết các ngươi. Chớ đắc ý. Ngươi cho rằng các ngươi đã nắm vững thắng lợi sao? Chúng ta cao quý người cá thế nhưng là trong biển trời sinh dũng sĩ. Ở trên biển phát huy ra chiến lực căn bản cũng không phải là nhân loại các ngươi có thể so sánh. Được, một bên một cái xấu xí người cá bạch tuộc lạnh giọng nói ra. Shinsei nhìn qua phía dưới mấy cái kia người cá. Nhàn nhạt nói ra, còn thừa lại 4 cái. Vậy liền duy nhất một lần giải quyết hết tốt. Ngươi cái này nhân loại đáng chết. Ta trước giải quyết hết ngươi. Nghe vậy, A Long nổi giận gầm lên một tiếng. Lại vọt thẳng ra khỏi biển mặt. Như là tên rời cung. Cực nhanh hướng phía Shinsei lao đến. A Long nâng cao cái kia bén nhọn vô cùng mũi dài. Muốn dùng cái kia sắc bén răng cùng bén nhọn giống như răng cưa đồng dạng cái mũi đâm xuyên Shinsei. Lập tức bị tạc chết nhiều như vậy đồng bạn. Hắn đã muốn phát điên. Hừ, chỉ là một người cá, cũng vọng tưởng muốn khiêu chiến thần chủ đại nhân. Alpha hừ lạnh một tiếng, trên tay hàn quang lóe lên, trong nháy mắt rút ra hắn Tây Dương kiếm, trực tiếp vung ra một đạo vài mét rộng trảm kích, đánh phía mãnh liệt bắn mà đến A Long. A Long phản ứng cực nhanh, hiểm mà hiểm địa dùng cái kia có thể so với như sắt thép bén nhọn mũi dài ngăn trở mãnh liệt bắn mà đến trảm kích. Nhưng cả người lại bị đánh bay ra ngoài. Xoạt, rơi vào trong biển đằng sau. Không có bị thương gì A Long rất nhanh mà bốc lên mặt nước. Chỉ gặp hắn cái kia nguyên bản kiên cố vô cùng mũi dài lúc này lại bị lúc trước chạm kích đánh ra. Một lỗ hổng lớn, A Long, trực tiếp đánh chìm thuyền của bọn hắn. Một bên một vị người cá nhanh chóng nói ra. Đồng thời cả người cấp tốc chui vào đáy nước. Hừ. Ta nhìn không có thuyền đằng sau. Các ngươi ở trong nước biển làm sao chống đỡ được chúng ta? A Long nghe vậy, lập tức từ bỏ tiếp tục vọt tới trên thuyền đi dự định. Ánh mắt lạnh lùng nở nụ cười lạnh. Ào ào, chấm ngoặc kép. Lập tức, A Long cùng cái khác mấy tên người cá chui vào trong nước. Không thấy bóng dáng. Shinsei đại nhân, bọn hắn, chấm ngoặc kép. Nami thấy thế, lập tức trên mặt quính lên. Có chút lo âu nhìn về phía Shinsei, nhưng lại đột nhiên đã ngừng lại câu chuyện. Chít chít, chấm ngoặc kép, chỉ gặp Shinsei trên tay từng đạo chói mắt hồ quang điện điên cuồng lóe ra. Trực tiếp nhắm ngay phía dưới mặt biển, bỗng nhiên bắn ra chói mắt giống như thực chất hóa lôi quang. Đánh ra, lôi quang chói mắt chiếu rọi phụ cận hoàn toàn trắng bệch. Chướng mắt vô cùng. Một bên Nami cùng Alpha cùng phụ cận thần triều binh sĩ chỉ cảm thấy chính mình kém chút đều có. Chút mắt mở không ra. Con mắt có chút nhói nhói. Chi chi chít chít. Chấm ngoặc kép. Tại Nami cùng Alpha cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong. Cái kia đạo đánh vào trên mặt biển lôi quang trong nháy mắt phân hóa ra mấy đạo to lớn hồ quang điện. Như thiểm điện xông về đáy biển. Không bao lâu. Lôi quang biến mất không thấy gì nữa. Nhưng lại có mấy cỗ cháy đen thi thể người cá trồi lên mặt biển. Cập bờ đi. Nhìn cũng không nhìn phía dưới mấy cỗ thi thể. Shinsei nhàn nhạt nói với Alpha một câu. liền về tới trên ghế nằm. Gặp Nami chính mục không chuyển con ngươi nhìn chăm chú lên chính mình. Shinsei lập tức cười nhạt nói. Làm sao đột nhiên dùng kỳ quái như thế ánh mắt nhìn ta chằm chằm. Ngươi là trái ác quỷ năng lực giả. Nhìn qua xuất khí tuấn lãng Shinsei. Nami trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Sau đó hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Xem như thế đi. Shinsei cũng lười giải thích quá nhiều. Từ trên bàn thấp cầm lấy một cái quả táo cắn một cái. Thuận miệng nói. Ta vẫn cho là vật kia chỉ là truyền thuyết. Không nghĩ tới lại là thật. Nami có chút khó tin mà thán phục nói. Đối với Bắc Hải các vùng. Đông Hải trái ác quỷ năng lực giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nami tại Đông Hải nhiều năm như vậy. Cũng xác thực chưa từng gặp qua có ai nếm qua trái ác quỷ. Đó cũng không phải là cái gì truyền thuyết. Đông Hải không thể so với cái khác Tam Hải. Người chưa từng gặp qua cũng bình thường. Chờ tiến nhập đại hải trình. Liền sẽ gặp được đủ loại trái ác quỷ năng lực giả. Để cho ngươi hoa mắt. Shinsei vừa cười vừa nói. Đại hải trình. Ta có thể hay không đổi ý a? Nami bỗng nhiên có chút vô cùng đáng thương đối với Shinsei hỏi. Đột nhiên muốn rời khỏi quê quán. Nàng quả thật có chút không quá thích ứng. Mặc dù nói tiến vào đại hải trình cũng coi là giấc mộng của nàng một trong. Bất quá đột nhiên muốn rời khỏi. Nhiều ít vẫn là có chút bàng hoàng. Shinsei cắn một cái quả táo. Nhún vai. Sau đó cười nhạt nói. Có thể a, cùng lắm thì ta coi ngươi là nô lệ bán. Mặc dù ngươi bây giờ niên kỷ còn có chút nhỏ. Dáng người kém một chút. Nhưng là những quý tộc lão gia kia có lẽ còn là ưa như ngươi loại này xinh xắn lanh lợi loại tiểu. Nữ sinh. Người đường đường Bắc Hải chi chủ thế mà vô sỉ như vậy. Nghe vậy, Nami lập tức tức giận đến kém chút muốn cầm lấy trên bàn thấp mâm đựng trái cây hướng về Shinsei. Đập tới, cũng không phải về sau không thể trở về tới. Tiểu nữ ngươi hay là ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Ngoặc kép, toàn bộ thôn Kokoyashi thôn dân tại Nami thông chi một chút. Bắt đầu xôi cháo. Cao hứng chạy ra riêng phần mình phòng ốc. Tại trên đường cái cao hứng kêu to. Khiêu vũ. Vui đến phát khóc. Chúng ta tự do. A Long thống trị kết thúc. Chúng ta không cần lại thụ hắn áp bách. Chấm ngoặc kép. Chúng ta rốt cục không còn lo lắng thụ sợ. Ngoặc kép. Lúc này. Một tòa ba tầng đến cao lầu nhỏ trên lầu chót. Nami nhìn xem phía dưới cao hứng mọi người. Lộ ra phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Bellamia, người thấy được sao? A Long thống trị kết thúc. Nami trong lòng âm thầm nói ra. Nhiều năm qua đặt ở trong lòng tảng đá rốt cục biến mất. Thời khắc này nàng cảm thấy dị thường nhẹ nhõm. Nami, người tại cái này à? Lúc này, Shinsei đi tới. Trên tay bưng một chén liệt tửu. Cười nhạt nói ra. Cảm ơn ngươi. Shinsei. Nami xoay người. Nhìn xem anh Tuấn Shinsei. Trong lòng không hiểu khẽ động, đột nhiên nghiêm túc nói với Shinsei, dị thường hiếm thấy không có xưng hô Shinsei vì đại nhân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.